toàn giới giải trí đều cho rằng tôi thích làm nũng. Chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 53, ngày thứ 53, xem tiền như rác. Bộ ảnh Hải Yêu Siren của Sở Tích và bộ ảnh Thỏ Ngọc của Cẩu Mỹ như được Diệt Tú đăng 2 giờ trước đó vô cùng tương phản. Không giống với Thỏ Ngọc, tràn ngập tiên khí như trên cung trăng, màu sắc chủ đạo của Hải Yêu là màu xanh thẫm của biển cả, trên không trung là tầng tầng mây đen, phảng phất như dây tiếp theo sóng gió sẽ nổi lên, trên mỏm đá ngầm thật lớn là một cô gái ngồi nghiêng người, mái tóc dài mềm mượt hơi ướt được xóa tung che đi hơn nửa thân hình của cô, một tay cô nhẹ nhàng đặt trước ngực, ánh mắt nhìn về phương xa tựa như con báo đang săn mồi, khiến người xem không rét mà run. Diệt Tú đăng tổng cộng 6 tấm, có tấm chụp toàn thân, có tấm chụp trực diện, mỗi tấm dường như đều mang theo một câu chuyện xưa. Khiến người khác chú ý nhất chính là sự chỉnh chu của từng bức ảnh, vô cùng tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ, thân hình tuyệt đẹp của nữ yêu chỉ được che đậy bởi tóc và cánh tay, mơ hồ nhìn thấy thân hình ẩn dưới mái tóc dài, thế nhưng lại không mang đến cảm giác khoe khoang sắc dục mà là sự gợi cảm bí ẩn của thần thoại cổ xưa. Từ ngữ của cư dân mạng vốn đã nghèo nàn, sau khi nhìn thấy số ảnh này thì ngoại trừ một câu. Mẹ nó, già cũng không tìm được từ nào có thể diễn tả nội tâm của bọn họ lúc này. Hình Sở Tích mặc trang phục bình thường hay hình mặt mộc của cô có rất nhiều trên mạng, dáng vẻ vô cùng thanh thuần, thậm chí còn mang theo một chút trẻ con, nhưng là thế nào cũng chưa từng nghĩ đến tiểu bạch hoa thanh thuần chỉ cần đổi một lớp trang điểm yêu mị. Thay một bộ quần áo lộ dáng người thì khí chất lập tức bắn ra bốn phía, rõ ràng giống như biến thành một người khác. Điều chỉnh cảm xúc một chút, ban đầu gạch đối với bộ ảnh lần này cũng không ôm hy vọng gì, lúc này lại mừng như điên. Tích Bảo, mẹ yêu con. Không, hôm nay không phải Tích Bảo, hôm nay là Tích Tỷ, mẹ cũng không phải là mẹ mà là em gái nhỏ. Tích Tỷ, em gái nhỏ yêu chị, nhóc con luôn cho chúng ta nhiều bất ngờ như vậy. Cảm động, JPG, bộ ảnh này rất thần thái, Tích Bảo cũng không chịu thua kém ai, fan có một idol biết nỗ lực như vậy thật sự quá sung sướng. Người qua đường thấy ảnh cũng phải kinh ngạc, mẹ nó, không ngờ chính là phong cách này, đây là tiểu bạch hoa Sở Tích, đây rõ ràng là bá vương, hoa Sở Tích, thật sự rất đẹp, bá vương, ngang ngược, thô bạo, quá tuyệt, phong cách này rất ổn, hoàn toàn làm chủ được. Rất thích hợp với cô ấy. Vậy thì trước kia sao cô ấy lại chạy đi làm tiểu bạch hoa thanh thuần trong sáng nhỉ? Phong cách hắc ám diễm lệ này không phải rất tốt sao? Hôm nay khi thế tiểu bạch hoa cao 2m8, nhìn trang phục thường ngày và mặt mộc của cô ấy thì cảm thấy cô ấy rất trẻ, không ngờ một khi trang điểm đậm lên lại có thể giết tôi như vậy. Quỳ lại, JPG, ai nói ảnh Sở Tích là của studio ao làng, ra đây ăn đòn đi. Bộ ảnh này không phải rất có thần thái đó sao? Ánh mắt sắc này, gương mặt này, xương quai xanh này, bộ ngực này, vòng eo này, con mẹ nó, sao lại đẹp như vậy chứ? Chắc là yêu tinh rồi. Sở Tích thật sự quá đỉnh. Lần trước tôi nhìn thấy bức ảnh ở thảm đỏ giải Kim Vũ còn nói không ngoại trừ việc cô ấy chuẩn bị chuyển mình. Không ngờ là sự thật. Đẹp chết người, chuyển fan. Tôi rất nông cạn, tôi đu theo nhan sắc, chuyển fan cộng một. .. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự nghiệp Tích Bảo được gạch chúng tôi bảo vệ, không cho phép các người xem. Hiu, tạp chí này em mua được cha. 3 cuốn, một cuốn đem cất, một cuốn đem tặng, một cuốn đặt cạnh gối đầu mỗi ngày lấy ra ngắm. Mua tạp chí cộng 1. .. Rất nhiều người vào Weibo khen ngợi tạp chí, chỉ chốc lát sau. Sở Tích Hải Yêu Siren liền lên hot search. Không chỉ vậy mà còn thẳng tiến lên top. 1. Vô số người qua đường hiếu kỳ nên vào xem xong bộ ảnh thì hoàn toàn u mê, vừa lưu ảnh vừa nhịn không được mà đặt hàng mua tạp chí. Tiên nữ, à không, yêu nữ cấp độ này, ai mà không muốn đặt trong nhà lặng lẽ thưởng thức chứ? Doanh số phụ bản tháng này của Diệt Tú tăng trưởng rất tốt, chưa được mấy tiếng cũng đã phá kỷ lục. Không chỉ mạnh mẽ đè ép Cẩu Mỹ như mà doanh số so với bản chính của cô ta càng vượt xa. Sở Tích không chỉ trực tiếp thay đổi cách nhìn của mọi người về cô mà còn dựa vào số ảnh chụp này thu hút thêm lượng lớn fan, trong đó không thể thiếu được sức chiến đấu kinh người của fan bạn trai. Tuy nói không lâu trước đây Sở Tích đã mất một fan bạn trai như Cố Minh Cảnh, nhiều người nghe xong rất hả hê, Không ngờ hiện tại lại hút thêm lượng lớn fan khiến người xem vô cùng đỏ mắt. Kể từ sau lần Sở Tích mặc váy 2 giây gợi cảm đi thảm đỏ thì hiện tại Cố Minh Cảnh lại tức giận đến bốc khói một lần nữa. Không thể không thừa nhận, cho dù là từ góc độ nào mà nói thì bộ ảnh này đều rất đẹp. Thần thái Sở Tích và cách cô truyền đạt cảm xúc vào bộ ảnh này vô cùng tốt. Nhưng nếu trả giá cho việc được đẹp bằng cách cởi quần áo cho dân chúng xem thì Cố Minh Cảnh tình nguyện để Sở Tích mỗi ngày trang điểm giống như bà cô dưới quê. Anh nhìn những cái liếm màn hình trong khu bình luận cùng với một đám fan bạn trai không hiểu nổi ở đâu ra. Hận không thể trực tiếp từ màn hình đem bọn họ lôi ra, bắt tất cả bọn họ đều nhắm mắt lại cho anh. Loại cảm giác này chính là bản thân cực khổ ôm cái thìa mọng nước trong tay. Trước giờ giấu đi chỉ để một mình bản thân ăn nó. Hiện tại bị người khác biết được cái thìa ăn ngon thế nào, cứ như vậy mà bị người khác mơ tưởng đến. Anh vừa thấy cánh tay che chắn ở chỗ kia trong bức ảnh thì muốn tăng huyết áp, sau đó nghĩ đến việc có thể mọi người đã nhìn thấy thì huyết áp vốn dĩ đã tăng nay lại muốn vỡ tung, hận không thể uống tiếp 2 viên thuốc trợ tim cấp tốc. Trước đó anh thấy Sở Tích làm móng tay còn hỏi một câu, thì ra là vì chụp bộ ảnh. Hải yêu Siren, này, anh đề phòng trước sau. Cảnh hôn cũng bị anh dùng thế thân rồi, không ngờ vẫn không được, là anh sơ sót bên mảng chụp tạp chí, để Sở Tích tự mình chạy đi chụp số ảnh này. Hiện tại anh chỉ muốn chạy đến bên cạnh Sở Tích, hung hăng đánh mông cô một trận, bắt cô ngoan ngoãn mặc quần áo đàng hoàng vào, không cho phép đi chụp ảnh lung tung nữa, từ dưới cổ trở xuống liền không được lộ dù chỉ một chút. Weibo chính thức của Diệt Tú đã đăng bài viết chia sẻ doanh số vượt kỷ lục của phụ bản. Nhắn nhủ mọi người mua tạp chí không cần nôn nóng, bọn họ lập tức sắp xếp giao hàng. Cố Minh Cảnh hít sâu một hơi rồi chậm rãi thở ra, nén xuống ý nghĩ mua lại tờ tạp chí này rồi đem biến thành trại chăn nuôi. Mở trại chăn nuôi là chuyện nhỏ, kinh động đến Sở Tích là chuyện lớn. Cố Minh Cảnh gọi điện thoại cho trợ lý Cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trợ lý Cao không ngờ tổng giám đốc Cố lại gọi điện thoại trước. Anh ta đang muốn nói tạp chí của cô Sở bán rất chạy. Bọn họ không nhất thiết phải mua một vạn quyền, kết quả chỉ nghe Cố Minh Cảnh lạnh lùng phun ra 2 chữ. Mua đứt, trợ lý Cao, mua đứt, Cố Minh Cảnh, mua đứt, cái gọi là, mua đứt, chính là mua tất cả phụ bản kỳ này của Diệt Tú. Phía xưởng in ấn in ra bao nhiêu thì anh liền mua bấy nhiêu, khiến những khách hàng đã đặt trước ở các shop online đều vì thiếu nguồn cung cấp mà không có hàng. Được, Tổng Giám Đốc Cố, trợ lý Cao chỉ hơi ngạc nhiên một chút. Sau đó lập tức gật đầu đáp ứng. Mua thì mua, dù sao Tổng Giám Đốc Cố thân yêu của anh cũng không thiếu chút tiền ấy. Trợ lý kéo cúp điện thoại, sau đó lại nhìn ảnh của Sở Tích. Anh ta đã hiểu vì sao Tổng Giám Đốc Cố lại có hành động mua đứt này rồi. Ha, bình giấm chua bể rồi. Trợ lý Cao đột nhiên nhớ lại lần đầu tiên anh gặp Sở Tích. Bề ngoài rõ ràng là một cô gái đơn thuần đáng yêu. Thế nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định và trong suốt. Không hề giống với đa số các cô gái ở cùng độ tuổi, lúc đó anh nhìn vào ánh mắt cô, sâu trong nội tâm liền cảm thấy cô gái này tương lai sẽ làm được chuyện lớn. Xem ra hiện tại quả nhiên là như vậy, nếu không phải là một người làm chuyện lớn thì sao chia tay rồi mà vẫn còn có thể nắm giữ được kim chủ, từ chó săn trở thành fan rồi lại thành bạn trai ngầm mà vị kim chủ kia vẫn vui vẻ vô cùng. Cô Sở thật trâu bò, phản hồi về bộ ảnh rất tốt, doanh số của tạp chí doanh tăng cao. Sở Tích cũng xem như là yên tâm. Ban đầu cô còn lo lắng bộ ảnh sau khi phát hành sẽ không được hưởng ứng cao, nhưng trước mắt xem ra cũng không tệ lắm, rất giống với kế hoạch được đề ra trước đó. Bộ ảnh này cần phải truyền đạt đúng chủ đề và nhân vật gợi cảm yêu mị mà không phải cố ý khoe khoang sắc tình. Sở Tích tan học lớp diễn xuất, chuẩn bị xem doanh số như thế nào thì đột nhiên nhận được thông tin rằng đã có người không quan tâm giá cả mà mua hết tất cả tạp chí. Những đơn đặt hàng trước đó rất có khả năng phải bị hủy. Mua hết, Sở Tích nhìn thoáng qua. Đội biệt động gạch của cô, người hâm mộ mới cũ bên trong đều đang gào khóc đòi tạp chí giao hàng. Hiện tại đột nhiên nhận được thông báo đã mua hết. Là ai lại không biết xấu hổ mà mua hết như vậy? Không quan tâm giá cả, mua hết, tiêu tiền mạnh tay như vậy thì Sở Tích chỉ nghĩ đến một người. Bệnh thần kinh, Sở Tích muốn tìm Cố Minh Cảnh. Đúng lúc Cố Minh Cảnh cũng đến đón Sở Tích, Sở Tích vừa lên xe liền hung hăng trợn mắt nhìn người đàn ông trên ghế lái. Theo yêu cầu lần trước của Sở Tích, lần này Cố Minh Cảnh đã đổi chiếc xe khiêm tốn hơn, là dòng xe Volkswagen Phaeton, Giá cả lên đến 100 vạn nhưng logo xe lại khá giống với những dòng xe phổ thông khác nên ngừng ở ven đường cũng không gây chú ý. Sở Tích hít sâu, cố gắng làm cho giọng nói bản thân nghe thật bình tĩnh. Sao anh mua hết tạp chí của em? Anh mua hết rồi người khác làm sao mua đây? Fan của em phải làm sao đây? Cố Minh Cảnh nắm tay lái. Sau này không được chụp ảnh như vậy nữa. Sở Tích không thể hiểu nổi. Cô bắt đầu ngửi được mùi giấm chua lòm đang lan ra bên trong xe. Em chụp ảnh thì liên quan gì đến anh? Anh muốn tạp chí em có thể đưa cho anh mấy quyển. Bây giờ anh gọi cho trợ lý Cao bảo anh ta dừng việc mua hết tạp chí đi. Cố Minh Cảnh không nói gì. Sở Tích đá xe anh một cái cho hả giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhanh lên, vốn dĩ Cố Minh Cảnh đã tràn ngập oán giận. Nhưng không biết vì sao hiện tại vừa thấy Sở Tích thì tất cả oán giận đều chuyển thành ủy khuất. Bình giấm chua lên tiếng. Bạn trai ngầm dù sao cũng là bạn trai, em có từng suy nghĩ đến cảm nhận của anh hay không? Hả, Sở Tích dương mắt nhìn anh, mùi chua trong xe ngày càng nồng nặc, Sở Tích cảm thấy không được tự nhiên. Hiện tại Cố Minh Cảnh càng ngày càng óng ẻo, ngửi thấy mùi chua, ban đầu Sở Tích còn giận dỗi thì giờ cũng không còn, cô chỉ giải thích lung tung. Hiệu quả bộ ảnh này không phải rất tốt sao? Chỗ không nên lộ em cũng không để lộ. Cũng có tóc và cánh tay che lại rồi. Tìm đại một người mặc bikini ngoài bờ biển còn lộ hơn em. Hơn nữa lúc em chụp vẫn luôn mặc đồ lót. Mấy bức ảnh anh thấy là đã qua Photoshop xóa đồ lót rồi. Bên ngoài phản hồi cũng rất tốt. Bọn họ đều khen em. Mấy bức ảnh này cũng không hề phản cảm. Chẳng lẽ lâu lâu em không thể gợi cảm một chút sao? Lúc nào cũng phải trang điểm cho mình giống như học sinh tiểu học. Nghe lời em, không được mua hết. Chuyện này cứ như vậy đi, không cần bàn bạc nữa, em quyết định. Cố Minh Cảnh không nói lời nào, dùng sự im lặng để phản đối. Anh vẫn không từ bỏ việc mua toàn bộ tạp chí. Đến mức này sao? Sở Tích giải thích một hồi lâu mà Cố Minh Cảnh vẫn im lặng phản đối thì cảm thấy bản thân giống như đàn gầy tai trâu, vô cùng chán nản. Mới lộ một chút đã phản ứng lớn như vậy. Cô nghĩ đến chuyện gì đó, bất chợt nắm lấy dây an toàn trước ngực. Hai má ửng đỏ nhìn ra ngoài cửa kính xe. Cái gì nên thấy không nên thấy cũng đâu phải anh chưa từng thấy. Cách chương.